Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Người có trở về hay không đến. Phượng Hoàng hỏa tập tại quân cửu thần phần bụng, dừng lại bất quá chốc lát, liền đột nhiên xuyên qua quân cửu thần. Cái này nếu là đổi thành người khác, đã sớm chết, nhưng mà, đây đối với quân cửu thần mà nói. Lại là tấn cấp đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới bắt đầu. Hắn phần bụng rất nhanh liền hiện ra một đạo kim mang, dần dần mở rộng quanh quẩn bên trên toàn thân hắn. Cô Phi Yến một mực bảo trì cái này biểu tình kinh hoàng, làm cho người không phân biệt được nàng là sợ hãi bản thân một kiếm kia giết hắn, hay là hại sợ hắn tấn cấp thành công. Tại kim mang quanh quẩn dưới, quân cửu thần vết thương trên người nhất định dần dần chữa trị, nhưng hắn trạng thái một chút cũng không tốt, sắc mặt càng thêm trắng bệch, khóe miệng máu tươi cũng một lần nữa chảy xuôi xuống tới. Hắn ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn đi, cô Phi Yến đã lần nữa giơ kiếm, nàng lạnh lùng nói, quân cửu thần, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi tu thành nhân kiếm hợp nhất. Tuyệt không, nếu như hắn nói cho chân tướng, nàng cũng sẽ như thế chảm đinh tuyệt thiết, lửa giận ngập trời mà nói đồng dạng lời nói a. Quân cửu thần khóe miệng trong máu tươi tách ra lạnh cười tà vẻ mặt. Hắn nói, việc này, ngươi không có lựa chọn khác. Quý Giang Lan ở một bên thấy thế, vội vàng chạy đến quân cửu thần bên cạnh. Nàng nắm chặt trường kiếm, tùy tiện làm tốt giúp quân cửu thần lấy huyết tế kiếm chuẩn bị. Quân cửu thần nói, tại hắn tu thành nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, liền muốn nàng cái này cửu lê tộc hậu nhân lấy huyết tế càn minh bảo kiếm một ngăn cản hắn tẩu hỏa nhập ma. Cô Phi Yến đình lình lại là một kiếm hung hăng bổ chém tới. Phượng Hoàng hỏa lần nữa xông thẳng tới, như cũ đánh vào quân cửu thần phần bụng. Chỉ là, lần này cũng không có lập tức xuyên qua hắn, mà là cùng hắn phần bụng kim mang chống lại. Quân cửu thần biểu lộ trở nên lãnh túc. Hắn cố nén, đem càn minh, chi lực toàn bộ sẽ hội tụ đến phần bụng. Nhưng mà, rằng co không bao lâu, hỏa, Phượng Hoàng liền chiếm thượng phong. Cô Phi Yến lần nữa giơ kiếm, nàng nhìn ra được, cái này một kiếm hạ xuống, hắn, tất nhiên sẽ thất bại, nhất định là chết, không thể không thừa nhận, nàng hận, thấu bản thân đối với hắn mềm lòng, thế nhưng là, nàng thực không xuống tay, được, nàng không có ý định tự tay giết hắn nha, nàng chỉ tính toán lấy Phượng Hoàng chi lực kiềm chế lại hắn. Để cho Hoàng huynh giết hắn. Nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Từ nàng độc thân trực diện hắn, liền trong nháy mắt mà thôi, cái này một kiếm hạ xuống, tất cả liền kết thúc. Nha, ra tay nha, ra tay nha. Hiên Viên Yến, hắn đã là địch nhân, vì sao còn phải mềm lòng? Ra tay nha, lại không hạ thủ, chết liền là mình, mất chính là Đại Tần. Nàng trong lòng mắng mình, một trái tim giống như là bị đại sơn ngăn chặn một dạng, chắn đến hô hấp đều khó chịu. Nàng cuối cùng hung hăng bổ xuống, một kiếm này đánh vào quân cửu thần phía bên phải, kém một chút liền đánh trúng hắn. Nhưng là, cũng không có, quân cửu thần chợt đem hỏa Phượng Hoàng trấn khai. Trong phút chốc, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là, hắn chốc lát đều không chần chờ, ngăn lại Quý Giang Lan, quay người liền hướng dưới núi đi. Hắn nhìn như trốn, trên thực tế là đi cuối cùng chiến trường. Hơn 10 năm trước chiến trường, tất cả từ nơi nào bắt đầu, vậy liền từ nơi nào kết thúc a? Mệnh vận hắn cũng là bởi vì qua cái kia phiến hải vực mà thay đổi. Vậy liền từ cái kia phiến hải vực kết thúc a. Cô Phi Yến cắn chặt hàm răng, cũng không biết tại tức hắn hay là tức bản thân. vốn liền sắc mặt tái nhợt đều trở nên tái nhợt. Toàn bộ liền, tựa như gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng tiếp tục đuổi, theo sát, không thả, từng kiếm một đánh đi ra. Kỳ thật mỗi một kiếm đều có thể chính giữa hắn chỗ yếu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm đều đánh chặt, một kiếm, nàng tốc độ càng nhanh, liền tựa như bị điên cuồng đến tập kích, chốc lát dừng lại cơ hội cũng không cho hắn. Đoạn đường này đến dưới núi đã đếm không hết nàng đánh ra bao nhiêu kiếm, chính là một kiếm đều không có tập trung hắn. Quân cửu thần che chở Quý Giang Lan một đường trốn đến dưới núi, cũng rốt cục thở hồng hộc, tinh bì lực tẫn, rốt cục hắn không trốn, hắn đem Quý Giang Lan đẩy lên phía sau đi, thậm chí đều có chút đứng không vững. Hắn càng đem Càn Minh bảo kiếm đưa cho nàng, thấp giọng nhớ kỹ bản vương nói chuyện. Quý Giang Lan như cô phi yến một dạng, đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả, nàng đối với quân cửu thần có lòng tin tuyệt đối. Nàng vội vàng ném bản thân kiếm, tiếp nhận Càn Minh bảo kiếm, hai tay ôm lấy, cũng là thấp giọng, điện hạ ngươi yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ, ngươi chuyên tâm ứng đối nàng, liền có thể. Cô phi yến mũi kiếm chỉ lấy quân cửu thần, không biết hắn đây là muốn làm gì. Buông tay đánh cược một lần sao? Vẫn là có thể đánh bạc khác. Nàng cái gì đều mặc kệ, ánh mắt lạnh lẽo, lại là thình lình một kiếm vỗ tới, mạnh mẽ bổ vào quân cửu thần bên cạnh, đánh bay một trận cát đá. Quân cửu thần dương mắt nhìn tới, cô phi yến lại thình lình đánh ra một kiếm tập tại hắn khác một bên. Quân cửu thần ha ha cười to, Hiên Viên Yến, ha ha, ngươi không phải là không nỡ giết bản vương a? Chậc chậc, bản vương thực sự là quá ngoài ý muốn. Cô phi yến nắm chặt tay đều trồi lên gân xanh, nàng không có trả lời, mà là lại đánh ra một kiếm. Thế nhưng là, một kiếm này vẫn như cũ là tập tại quân cửu thần bên cạnh. Quân cửu thần nhẹ hừ một tiếng, hai tay trùng điệp đưa tại phần bụng, trong phút chốc hai đạo màu vàng lưu quang từ liền trong lòng bàn tay hắn bên trong chảy tràn ra tới, dần dần đến quấn quanh thân thể của hắn. Theo lưu quang quấn quanh, kim mang dần dần trở nên long trọng. Cô phi yến rốt cục ngừng kiếm, Huyền Hàn bảo kiếm mũi kiếm rơi trên mặt đất. Nàng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngu xuẩn đi nữa người cũng nhìn ra được, quân cửu thần đã đến tấn cấp một khắc, cuối cùng, giờ khắc này quyết phân thắng thua, càng quyết định sinh tử, thậm chí quyết định Mây Huyền hai tương lai. Cô phi yến mặc dù không có tiến cử, thế nhưng là, Huyền Hàn bảo kiếm lưỡi kiếm sớm đã từ từ bốc cháy lên liệt hỏa, càng đốt càng lớn, đến mức đều nhanh không nhìn thấy lưỡi kiếm, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa hừng hực. Hai người bốn mắt tương đối, một cái kim mang dần dần hộ thể, một cái hỏa mang dần dần đốt dần dần dồi dào, lẫn nhau ở giữa ẩn núp hai cỗ lực lượng sóng ngầm mãnh liệt, mà bọn họ phía nam một tòa tiểu đồi núi nhỏ đằng sau chính là mang vô biên giới băng hải. Băng lãnh phong không ngừng từ băng hải thổi tới, lạnh thấu xương, nhưng mà cô phi yến cũng không có chú ý tới. Giờ này khác này, Cố Thất Thiếu bọn họ thì ở đỉnh núi bên trên nhìn xem bọn họ bị thương. Bọn họ từng bước quả thực là đi nhanh bay mà đến, liền hận không thể từ trên núi lăn xuống. Cô phi yến trong mắt chỉ có quân cửu thần, đã nhanh muốn bị kim mang vây quanh che hết quân cửu thần. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không, chỉ còn lại nàng và hắn. Rốt cục, nàng mở miệng, ngươi cũng đã biết, tấn cấp một khắc cuối cùng là thời khắc nguy hiểm nhất. Quân cửu thần hai tay bỗng nhiên giao nhau, 10 ngón đan xen, bộc phát ra, càng long trọng hơn kim mang. Cùng lúc đó, quấn quanh ở trên người hắn kim sắc, lưu quang lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn lên, khóe miệng của hắn nổi lên cười, khẽ, nói, ta biết, cô Phi Yến nhất định cũng cười, nhàn nhạt, là hắn thích nhất nụ, cười, nàng nói, vậy ngươi hối hận không? Quân Cửu Thần hơi sững sờ, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lại đột nhiên giơ cao bắt đầu huyền hàn bảo kiếm, tức giận, Cố Nam Thần, hơn 10 năm, có tình, có nghĩa người đều trở về, liền Bách Lý Quân Phủ cũng đều tìm trở về. Ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có trở về hay không? Có trở về hay không? Nàng nghẹt ngào, nước mắt tràn đầy cái kia lạnh lẽo mà trống không con mắt. Nàng hô to, ảnh ca ca, ngươi có trở về hay không? Ngươi có trở về hay không? Ngoặc kép, hết chương.